Chương 664, phe phái phân chia. Thật trung tâm linh thuật học viện, đông môn cửa chính. Lúc này mảnh này bình thường trống trải sân rộng, hôm nay đã là dính đầy một đám tuổi tác thoạt nhìn ở 12 tuổi đến 17-18 tuổi giữa thiếu nam thiếu nữ, mỗi một người đều là sắc mặt đỏ lên, mang theo hưng phấn cùng kích động thần tình, nhìn về phía trước trên đài cao cái kia rộng rãi mà nói lao giả. Những thứ này đều là năm nay thật trung tâm linh thuật học viện thu nhận thí sinh, nhân số ở khoảng 150 người, trong đó 98 người đến từ chính lưu hồn nhai bình dân, còn dư lại thì là tới từ ở linh đình nội bộ mỗi bên đại gia tộc cùng với gia đình. Phân biệt rõ ràng chia làm hai tốt, tuy là phía bên phải đám hải tử kia nhân số khá nhiều, chẳng qua trên mặt lại hơi mang theo khiếp đảm thần sắc, nhãn thần nhìn về phía bên trái những thiếu niên kia lúc, có nhàn nhạt sợ hãi. Vừa vặn tương phản, bên phải đám kia thiếu nam thiếu nữ mỗi một người đều là quần áo hoa lệ, chỉ cao khí ngang, cằm đều có thể dương đến bầu trời, nhìn một bên khác chừng 100 người, trong ánh mắt mang theo chẳng đáng cùng hèn mọn, giống như là nhìn một đám đi tới thành phố lớn lũ nhà quê giống nhau. Sẽ tạo thành loại này sai biệt, không ngoài một nguyên nhân, đó chính là thân phận phân biệt. Bên phải những học viên này, đều là tới từ với lưu hồn nhai. Ở linh đỉnh trung lưu hồn nhai cũng được gọi là khu bình dân, ý tứ hiểu không thể lại minh bạch, mà bên trái những học viên này, đều là thuộc về linh đỉnh dân bản địa, e rằng bọn họ ở thực rất nhiều trước đây đồng dạng cũng là đến từ chính lưu hồn nhai, bất quá bọn hắn càng muốn đem này đi qua quên lãng, mà là giao cho tự mình linh đỉnh cư dân thân phận, tựa hồ là có thể tài trí hơn người. Mà trên thực tế, bọn họ mình cảm giác cũng chính là tài trí hơn người. Coi thường này đến từ chính lưu hồn nhai bình dân hạ nhân. Kỳ thực những học sinh mới này trung tình huống chính là một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ, toàn bộ thật trung tâm linh thuật bên trong học viện, thậm chí là linh đỉnh nội bộ phận, thế lực khắp nơi cùng tử thần cũng vẫn luôn chia làm hai bộ phận, một cái chính là linh đỉnh dân bản địa, trên cơ bản đều là quý tộc, một người liền là tới từ ở lưu hồn nhai tử thần. Tuy là nhìn bề ngoài một mảnh hài hòa, thầm trung lại thường đối chọi gay gắt, đây đã là cơm thường. Nếu như nói những đại nhân kia nhóm còn có điều khắc chế nói, ở nơi này thật trung tâm linh thuật trong học viện trên cơ bản chính là hoàn toàn đem mâu thuẫn buộc phát ra, cho dù là xuất hiện tình huống gì, cũng đều biết dùng tương tự với hài tử mà, đều là một đám không hiểu chuyện hài tử, cho nên không cần để ý vân vân loại này mượn cớ bỏ qua. Cho nên từ thật trung tâm linh thuật học viện thành lập sau đó, bên trong học viên liền chia làm hai cái phe phái, nhất phương là tới từ ở linh đỉnh gia tộc dân bản địa, nhất phương là tới từ ở lưu hồn nhai người từ ngoài đến, kéo bè kết phái, lẫn nhau nhằm vào. Đương nhiên, cũng có một chút là không màng thế sự, chân chính chuyên tâm tu luyện, chẳng qua nếu thân ở cái vòng này, có thực sự có thể từ trong đó thoát thân ra sao nghĩ lúc đó cho dù là cái kia nhị đẳng thiên phú hịt sủ gây ạ tốt hì dịu, lãnh đạm người như thế ở tiến vào học viện sau đó cũng từng khổ não qua thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn là tùy học viện nhất phương tự mình đứng ra. Mới để cho hắn có thời gian chuyên tâm tu luyện, từ nơi này cũng có thể thấy được bên trong học viện bộ phận 2. Phe học sinh phe phái tranh đấu có bao nhiêu kịch liệt. Tổng thể đến xem, là dân bản địa nhất phương hơn chiếm ưu thế, dù sao bọn họ từ nhỏ đã tiếp thu tốt hơn giáo dục, huyết mạch kết hợp cũng làm cho thiên phú của bọn họ bình quân thủy bình cao hơn lưu hồn nhai người từ ngoài đến, chẳng qua thế sự không có tuyệt đối. Lưu hồn nhai lại càng thêm đoàn kết cùng cứng cỏi. Có thể từ cái loại này môi trường còn sống, là ở linh đình nội này công tử bột đại tiểu thư viện không lãnh hội được, có thể gia nhập vào thật trung tâm linh thuật học viện, e rằng thiên phú không phải cao nhất, chẳng qua tuyệt đối là cố gắng nhất. Hơn nữa nghịch cảnh gia nhân tài, người từ ngoài đến một phái này chúng cũng là thường thường gặp phải một ít rất có quyết đoán thiên tài, ngược lại có thể cùng dân bản địa nhất phương chống đỡ được, cái này thăng bằng cục diện trăm ngàn năm qua cũng không có bị phá vỡ. E rằng ngươi sẽ lơ đệnh, cho rằng ở trong học viện như thế nào đi nữa cũng đều là tiểu đả tiểu nháo thôi. Nếu quả thật muốn như vậy nói vậy lầm to, từ những học sinh này phía sau là có thể chứng kiến một ít linh đỉnh nội thế lực thân ảnh. Nghĩ một hồi, những học sinh này ở sau khi tốt nghiệp sẽ đi thì sao đương nhiên là trở thành một chân chính tử thần, sau đó gia nhập vào linh đỉnh nội mà nào đó cái cơ cấu cùng thế lực. Đây chính là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Một phe thế lực muốn lâu dài, liền cần có liên tục không ngừng mới mẻ huyết dịch gia nhập vào, mà huyết dịch này khởi nguồn chính là thật trung tâm linh thuật học viện, những thứ này ở tranh đấu người từ ngoài đến cùng dân bản địa trong học sinh, chính là căn bản nhất. Cho nên học viện này trong tranh đấu, xa còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đương nhiên, năm nay lần này song phe thế lực cân bằng nói không chừng cũng sẽ bị đánh vỡ, mà hết thể này cũng là bởi vì cái kia từ lưu hồn nhai chúng chiêu thu tiến vào thiên tài, một cái thời gian qua đi 2.000 năm mới xuất hiện nhất đẳng thiên phú thiên tài siêu cấp. Hơn nữa cái này thiên tài siêu cấp còn có một nhị đẳng thiên phú muội muội, song song liên hợp phía dưới, nếu như gia nhập vào người từ ngoài đến nhất phương, vậy tuyệt đối có thể đánh bại hai phe thế lực cân bằng, nếu để cho người từ ngoài đến một phe này đạt được thắng lợi, cũng liền ý nghĩa kế tiếp trong một thời gian ngắn, linh đình nội tử thần này đến từ chính lưu hồn ai, có thể vượt trên những quý tộc kia một đầu. Chỉ bất quá đối với đây hết thảy, trận này vô hình báo táp trung tâm, cũng chính là yêu nguyện, không chút nào rút dây động dừng giác ngộ, ở đó chút năm nay mới gia nhập các học viên đã tập hợp lúc thức dậy, hắn vẫn còn ở chậm gì gì trợ giúp mình tiểu mỹ nhi mặc quần áo. Tên tiểu yêu tinh này, mặc quần áo thời điểm cũng không thành thật, tiểu thân thể vốn tới ẻo lui, một hồi ở yêu nguyệt trên người gặm một cái, một hồi lại ôm một cái, da thịt chạm nhau cảm giác có thể nói là mê người khó nhịn, cuối cùng vẫn phí sức của chín châu hai hổ mới giúp lấy tiểu yêu tinh mặc quần áo tử tế, sau đó lôi kéo tay nhỏ bé đi qua tập hợp địa điểm đi. Yêu Nguyệt tự nhiên không phải là không biết sáng sớm hôm nay có một tập hợp, hắn chỉ là đơn thuần không muốn đi sớm như vậy thôi, nghe một ông già lao thao thế nhưng tương đương nhàm chán, hiện tại đang chờ mình kiền đảo nghĩ đến cũng có thể kết thúc. Còn như nói cái gì không nhìn trường học quy củ, ha ha, ngươi điểu ngươi cũng được.